Xuyên Thành mẹ kế nam chính thanh xuân vườn trường. Chương 1, mẹ kế đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tân Tân một mực không tin đoán mệnh, bất quá trưởng bối trong nhà rất nóng lòng nên sai người xem ngày sinh tháng đẻ của cô, phân tích tương lai của cô, số tuổi thọ, hôn nhân nhân duyên, cho nên lúc cô còn rất nhỏ, đã sớm dự báo một sự kiện số cô tràn đầy hoa đào, đồng thời sẽ đưa đến tay đàn ông từ 16 tuổi đến 26 tuổi. 10 năm này Khương Tân Tân đã có mấy đoạn tình yêu oanh oanh liệt liệt, mỗi một đoạn đều khắc cốt ghi tâm, chỉ cần trau chuốt từ nó sẽ có thể viết thành một bộ tiểu thuyết tình cảm. Thẳng đến giai đoạn yêu đương cuối cùng, bạn trai vì muốn cho cô một màn cầu hôn cả đời khó quên, muốn dẫn cô đi Bắc Cực, kết quả trong quá trình đi thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lúc chưa kịp đưa đến bệnh viện cô đã tắt thở rồi. Không biết là vận khí của cô quá tốt, hay là mệnh không có tiết lộ cô thế mà lại xuyên vào một người trùng tên trùng họ, đồng thời khuôn mặt còn giống nhau y như đúc. Rất nhanh cô đã biết mình đang ở đâu, suy đoán là chính cô đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết. Nhắc tới cũng trùng hợp, trước lúc xuyên qua cô đang nghỉ đông, bởi vì đang nhàm chán, mà có người bạn lại đề cử bộ truyện, kiên trì đọc nhanh như gió xem hết cuốn tiểu thuyết tình cảm lấy bối cảnh là vườn trường, chuyện cũng không phải có cái gì đặc biệt hấp dẫn người, nhân vật nữ chính hướng nội lại còn là học sinh truyền trường, nhân vật nam chính là người không ngoan nhưng lại kiêm chức giáo thảo giáo bá, hai người trải qua các loại hiểu lầm, cuối cùng cũng có thể dắt tay, đã trải qua một đoạn tình yêu tuyệt mỹ, từ đồng phục đến áo cưới. Cô lại là kẻ già đời trong tình trường nên loại tình cảm sân trường tinh khiết cũng không có cảm thấy hứng thú, bất quá cũng may quyển tiểu thuyết này không dài, từ đầu chuyện đến ngoại chuyện, bất quá cũng mười mấy vạn chữ. Điều mà cô không nghĩ tới chính là cô thế mà xuyên vào trong quyển sách này, khả năng ông trời cũng cảm thấy cô đã 26 tuổi đầu mà hồn trở thành một học sinh trung học thì không quá hài hòa, cho nên cô không phải là xuyên thành nhân vật nữ chính, cũng không phải là nữ phụ tiến công bên nam chính, mà là nhân vật mẹ kế nam chính. Trong tiểu thuyết đều tác giả đã miêu tả rất kỹ gia đình của hai nhân vật chính, nhân vật cha nam chính là thương nhân tự lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, đại học còn chưa tốt nghiệp đã cùng người khác hùn vốn lập nghiệp, thời gian ngắn ngủi mười mấy năm đã nhảy vọt tầng giai cấp, trong 8 năm đã một tay sáng lập tập đoàn còn thành công đưa ra thị trường, trên bảng phú hào cũng có tên của anh, đồng thời hàng năm đều vững bước mà tiến lên, là thương nhân thành công điển hình. Cảm tình cha mẹ nam chính bất hòa, lúc nam chính 10 tuổi thì đã hòa bình ly hôn, sinh hoạt trong gia đình nam chính thì cô độc một mình, có được cũng chỉ là đền bù bằng vật chất, không có tình thân ấm áp, hai cha con quan hệ cũng không khá lắm. Lúc nam chính 16 tuổi, cha nam chính tái hôn, độc giả vui mừng là, ba ba mặc dù cặn bã, bất quá cũng không phải là không rõ ràng, anh cũng biến thành cha kế của nam chính sau khi cưới vợ, mẹ kế này xuất hiện số lần có thể không cần tính, có thể coi là bối cảnh ưu tú. Đối với cái này Khương Tân Tân biểu thị chính mình thật đúng là xuyên cái tịch mịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng phàm là xuyên thành người khác, mọi người đều sẽ biết kết cục của chính mình, duy chỉ có cái này mẹ kế tác giả lại keo kiệt không miêu tả, cho nên hiện tại cô chính là hai mắt mờ một mắt. Bất quá có thể khẳng định là cha nam chính đối với người vợ này cũng không có cảm tình gì. Nếu như Khương Tân Tân không phải mất mạng trên đường trước lúc cầu hôn, cô khẳng định sẽ ngửa mặt lên mà trời thét dài, yêu đương còn chưa có đủ, sao có thể tiếp nhận một bước vào mộ phần hôn nhân. Nhưng bây giờ nhớ tới mấy cái tính là mệnh lớn tận tâm chỉ bảo. Rời xa nam nhân, chân quý sinh mệnh cô một giây tiến vào đoạn tình yêu hình thức đã không có dục vọng thế tục như vậy đã kết hôn cô cũng không kháng cự trực tiếp nằm ngừa. Khương Tân Tân xuyên qua cũng có một tuần lễ, rất nhiều chuyện mà cô ở bên cạnh đánh phía dưới đều đã dò nghe. Cô hiện tại đang ở rừng cây biệt thự, có hệ thống bảo an cao cấp, có quản gia phục vụ cung cấp chuyên nghiệp 24/24 cùng một số người giúp việc. Căn biệt thự này có 3 người chủ nhân, loại trừ cô còn có nam chính cùng 3 nam chính. Nguyên chủ cùng 3 nam chính vào tháng trước cử hành hôn lễ, làm người hiếu kỳ chính là tài lực của cha nam chính hiện tại. Cuộc hôn lễ này thật sự là quá mức đơn giản, bất quá cái này cũng có thể lý giải, nam chính năm nay 16 tuổi chính là vào phản nghịch kỳ, thân là cha luôn luôn muốn cân nhắc cảm thụ của con trai. Ngày thứ 2 sau khi hôn lễ kết thúc, cha nam chính đã đi công tác, không hổ là người cuồng công việc, mãi cho đến hôm nay cũng không có trở về. Cứ như vậy, ngược lại Khương Tân Tân lại cảm thấy thoải mái hơn, 7 ngày rồi cô không có gặp mặt nam chính, học sinh cấp 3 là đi sớm về trễ rồi nghỉ ngơi, mà cô còn đang cố gắng tiếp nhận hiện tại, mỗi ngày ngủ đến mặt trời lên cao, nên thời gian tiếp xúc cùng nam chính là không có. Trong núi không lão hổ, con khỉ xưng bá vương, nam chính cùng cha nam chính đều không ở nhà, Khương Tân Tân dễ chịu hài lòng đến mức rất mau đã xem nơi này như nhà mình. Thẳng đến lúc một cuộc gọi điện thoại đã kéo cô về hiện thực. Nhắc nhở nên cô bắt đầu kế hoạch sinh hoạt gian nan của mẹ kế. Phu nhân, có chuyện cần ngài ra mặt đi xử lý một chút. Trong điện thoại là trợ lý cha nam chính, giọng điệu máy móc. Buổi sáng trường học gọi điện thoại tới, nhân viên nhà trường hy vọng người nhà có thể đến, ngài biết Chu Tổng còn tại đi công tác, hôm nay không thể trở về được. Ngôn tình ngược, Khương Tân Tân xém chút nữa quên nam chính là nhân vật giáo bá. Cô thốt ra, tôi đi không thích hợp à, cô là mẹ kế à, người ta là nam chính có cha ruột cùng mẹ, lại thế nào cho dù tới lượt không đến cô đi. Trợ lý dừng một chút tựa hồ có chút ngoài ý muốn cho rằng Khương Tân Tân. Không biết thời thế, phải biết mẹ kế khó làm mẹ kế hào môn càng không chịu nổi hơn, Khương Tân Tân gả tới đây cũng chưa đến một tháng, dưới tình huống như vậy cô không nên đợi cơ hội đi tìm một chút tồn tại sao, hướng Chu Tổng biểu hiện ra mình tuyệt đối sẽ đối với con của chồng coi như con đẻ sao. Khương Tân Tân cự tuyệt lại ngoài dự tính của trợ lý, anh ta chấn định lại sau đó nói ra. Trung tiểu thư bây giờ hiện tại Nhật Bản, hôm nay cũng không có kịp trở về. Khương Tân Tân đếm trên đầu ngón tay tính một lần, cha ruột cùng mẹ ruột đều không ở đây, còn giống như thật sự đến phiên mẹ kế như cô ra trận sao. Vậy được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trợ lý nghe ra trong lời nói miễn cưỡng của cô trong lúc nhất thời im lặng 10 phần. Có thể dự đoán được vị mới nhậm chức này chỉ sợ là chẳng muốn dùng thủ đoạn gì cả. Điều trợ lý vui mừng là, Khương Tân Tân biết địa chỉ của trường học cũng biết lớp học của con trai, có thể thấy được cô cũng không phải là không quan tâm chút nào, hẳn là còn chưa chuẩn bị tâm lý làm mẹ kế, dù sao cũng là cô gái năm nay 27 tuổi tính toán ra anh cũng chỉ lớn hơn 2 tuổi so với vị này. Sau khi cúp điện thoại, Khương Tân Tân bắt đầu chuẩn bị cô là lần đầu tiên lấy thân phận người lớn đi cao trung, khó tránh khỏi kích động. Kỳ thật cô đối với việc ở chung cùng nam chính không khủng hoảng hay khẩn trương, nam chính mặc dù bá đạo, nhưng không phải là đứa trẻ không biết nói đạo lý, trong tiểu thuyết, mẹ kế cùng nam chính đều là nước sông không phạm nước giếng, chưa từng gây ra mâu thuẫn. Biệt thự có nhà chính cùng nhà phụ đều là quản gia cùng người giúp việc ở đấy, nhà chính bên này hết thảy có 3 tầng, phòng ngủ chính là ở tầng 3, cô có một phòng giữ quần áo đủ để làm lóe mắt người, bên trong tất cả đều là kiểu mới nhất, một mặt trên tường vách đều là các loại túi sách dùng một tháng cũng sẽ có không lặp lại. Phòng ngủ chính bên trong chỉ có vết tích cuộc sống của cô, Khương Tân Tân ngay từ đầu cảm thấy rất kỳ quái, bất quá đang hỏi thăm cha nam chính tại sao lại sau ngày cưới thứ hai liền đi công tác lại đi vội như vậy, bên trong gian phòng không có quần áo của anh cũng rất bình thường. Cùng ở tại chung một mái nhà, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, Khương Tân Tân cũng không có muốn làm người mẹ, nam chính năm nay đều 16 tuổi, cho dù là 6 tuổi, mẹ kế trong mắt những đứa trẻ đều là người ngoài, mà lại người ta chính là còn có mẹ ruột, cô cũng không cần phải áp sát tới, về sau liền đem đối phương thành bạn cùng phòng tốt, cô tin tưởng 4 năm đại học ở ký túc xá của cô như cá gặp nước, cùng nam chính là bạn cùng phòng tuyệt đối không khó. Tương lai trong đội ngũ là bạn cùng phòng, nói không chừng còn có thể tăng thêm là cha nam chính. Khương Tân Tân mặc một chiếc váy đơn giản mà không mất đi hào phóng, đơn giản mà lại đoan trang, rồi chuẩn bị đi ra cửa. Nơi nam chính học tập là một trường học quý tộc, lực lượng giáo viên rất tốt, chủ yếu hướng không phải thi đỗ đại học mà là đỗ vào trường nước ngoài, bởi vậy thành tích bên trong dù không tốt cũng không cần giao nạp học phí ếch xù, rất hiển nhiên, nam chính là vế sau. Trường học quý tộc là điểm mù của Khương Tân Tân, thật sự trước khi xuyên sách cô nghe nói trường tốt đều đỗ đại học thì trường công lập có hiệu suất cao. Lúc đầu Khương Tân Tân nghĩ là ở cửa trường học thì phải xuống xe, nào biết được cô còn chưa kịp mở dây an toàn, lái xe đã hướng trường học lái đi. Lái xe ngày bình thường thời gian đều đi theo Chu Tổng, đã sớm nuôi dưỡng thói quen nhìn mặt mà nói chuyện, thông qua trong xe kính chiếu hậu nhìn thấy Khương Tân Tân trên mặt ngạc nhiên, liền không chút hoang mang giải thích nói. Năm ngoái, Chu Tổng quyên tặng cho trường học 3 tòa lầu dạy học. Khương Tân Tân, cô đã hiểu, đây chính là năng lực của tiền mà. Đối mặt với người lớn trong nhà học sinh chi tay mạnh như vậy, nhân viên lãnh đạo nhà trường khẳng định là muốn cho rất nhiều đặc quyền, bất quá, vấn đề lại tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong trường học có đặc quyền bá đạo của nam chính, đến tột cùng là làm người oán trách như thế nào, mà trường học phải mời người lớn trong nhà rồi. Khương Tân Tân đột nhiên có một loại dự cảm bất thường. Cô làm sao tìm cho mình một phiền toái này à, lúc trợ lý nói ra cô hoàn toàn có thể động đầu óc để uyển chuyển cự tuyệt nha, dù sao cũng không phải là mẹ nam chính, cũng không phải trách nhiệm cùng nghĩa vụ của cô à, bây giờ hối hận vẫn còn kịp sao. Trong phòng học cao nhị ban ba Chu Diễn phách lối ở ngay trên lớp học ngủ bù, không chút nào vì việc mời người lớn mà bối rối, ngược lại còn rất dương dương tự đắc, chỉ là trên MU bàn tay có vết thương, sáng nay anh cùng người khác có đánh một trận. Thời kỳ thiếu niên, nếu như không sợ mời người lớn, còn có mấy lý do ở bên ngoài, một là người lớn nhà anh không có ở nơi này nên đã mất đi tính quyền uy, hai là anh chắc chắn người lớn sẽ không tới. Chu Diễn là lý do sao? Anh biết mẹ ruột mình đang ở Nhật Bản chơi quên cả trời đất, cha ruột anh sự nghiệp bề bộn, việc hiện tại còn đang đi công tác. Căn bản cũng sẽ không có người sẽ đến, anh đã sớm thành thói quen. Ngay lúc đang nhắm mắt dưỡng thần, thì điện thoại di động trong túi rừng rưng phát ra âm thanh, anh không kiên nhẫn mà lấy ra xem, là một tin nhắn WeChat, Diễn ca, người lớn trong nhà anh đến rồi. Anh khẽ giật mình, trên mặt lộ ra thần sắc mờ mịt, mẹ anh, không đúng, là mẹ kế anh đến rồi. Ngày 8, 1, 2022, cách chương.